Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 993, khủng hoảng. Nghe nói như thế, Tương Cát Khánh cười cười xấu hổ nói, ta đột nhiên muốn thu hồi chính mình mới vừa nói lời. Kỳ thật ta cũng cảm giác đây không phải một nơi tốt. Hình Chiêu Vĩ ở phía xa nhìn ra xa một chút cái kia cửa động nói. Chỉ cần sơn động, như vậy một chút cũng không phải là một nơi tốt. Trương Dương nghe được Hình Chiêu Vĩ lời nói. Cười ha ha nói, ngươi cái này lý luận là thế nào đến? Đều nói như vậy, Hình Chiêu Vĩ nhún vai nói. Ta chỉ là vì làm các vị không nên quá sợ hãi. Các ngươi có cảm giác hay không đến? Nhìn thấy cái kia cửa động thời điểm, chúng ta trong lòng đều âm thầm sợ hãi đứng lên. Hình Chiêu Vĩ nhún nhún thấy nói. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến cái kia cửa động trong nháy mắt, trong lòng của hắn có loại âm thầm sợ hãi. Tương Cát Khánh càng là gà con mổ thóc gật đầu. Ta khi nhìn đến cái sơn động kia thời điểm, trong lòng của mình liền không thoải mái. Chúng ta vẫn là không muốn thảo luận cái sơn động này. Vấn đề, Hạ Lị Lị nhìn thấy mấy người đối một cái sơn động thảo luận không xong. Nếu như tại như vậy thảo luận tiếp, mặt trời liền muốn xuống núi. Ta cảm giác cũng thế. Thế nhưng là chúng ta ai đi xuống trước? Kimiaki Inoue nhìn một chút cái kia cửa động nói. Cái kia cửa động giống như chỉ có thể có một người xuất nhập. Đám người nghe nói như thế, cũng không khỏi đến lui về sau một bước. Trương Dương cùng Lý Vịnh Dạ thì là híp mắt nhìn cái sơn động kia. Nhìn cũng làm người ta trong lòng run rẩy. Chớ đừng nói chi là tiến vào. Ta cái thứ nhất, ai cái thứ hai. Trên đường vẫn luôn không thế nào nói chuyện. Abe Boyer lại một lần nữa nói chuyện. Monroe nghe được Abe Boyer nói chuyện, nhíu mày. Cùng Abe Boyer nói liên tiếp, Abe Boyer nhẹ gật đầu nói, ta biết, chính ta sẽ cẩn thận một chút, ta cái thứ hai đi. Trương Dương đốn một hồi đi ra, ta đây liền cái thứ ba. Tương Cát Khánh cười hắc hắc, nắm chặt lại chính mình nắm đấm nói, nếu như phía dưới có cái gì vật kỳ quái, ta liền dùng nắm đấm đánh bể hắn. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, cười ha ha. Đám người theo thứ tự làm sau khi quyết định, đều đi tới cái kia cửa động, nếu như nói là một cái cửa hang, đến không bằng nói là một cái giếng càng hình tượng. Trương Dương lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đèn pin, hướng về bên trong chiếu chiếu, cái gì cũng không có, chỉ là tại trong cái hang này mặt, có điểm kỳ quái hương vị, một loại phát chiều mùi, hơn nữa bên trong gió cũng là nóng. Trương Dương buồn bực cau lại lông mày. Nơi này thật sự là rất cổ quái. Như thế nào? Có tình huống như thế nào? Cố đại sư nhìn một chút tại cửa động quan sát Trương Dương. Đi qua hỏi, Trương Dương dừng một chút. Đem sự tình vừa rồi nói cho hắn một lần. Nghe xong Trương Dương nói như vậy, cố đại sư cũng nhíu mày. Trước ném cái ngọn lửa vào xem rồi nói sau. Cố đại sư dừng một chút nói, ít nhất phải trước xác định một chút, nơi này có thích hợp hay không người đi sinh tồn. Trương Dương nhẹ gật đầu, ném vào một cái điểm gậy gỗ đi vào về sau, vẫn như cũ mang theo ù ù ngọn lửa. Cái kia gậy gỗ đốt thật lâu, cuối cùng mới từ từ dập tắt. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, bên trong dưỡng khí sung túc. Thậm chí đều có chút quá nhiều. Nghe được Trương Dương nói như vậy, cố đại sư nhíu mày, dưỡng khí quá nhiều quá ít đối người đều không có chỗ tốt gì. Mọi người ở đây do dự đến cùng muốn hay không đi vào thời điểm. Dẫn đầu Abe Boyer đã đem sợi dây cho đáp tốt. Hắn không chút do dự liền theo dưới sợi dây đi. Trương Dương nhìn hắn xuống, vội vàng kêu một tiếng. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp nói cái gì, Abe Boyer liền đã rốt cuộc, hắn hoạt động một chút thân thể nói, không có chuyện gì, xuống đây đi. Trương Dương hừ một tiếng, gia hỏa này thật một chút sinh mệnh ý thức đều không có. coi mình là cái gì rồi? Thí nghiệm vật dụng sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Trương Dương cũng không có hảo cái này người Nhật Bản nói cái gì. Hắn cũng theo sợi dây đi xuống, chậm rãi, tất cả mọi người đi xuống. Chính như Trương Dương nói tới đồng dạng, bên trong này rõ ràng nếu so với phía ngoài nóng lên rất nhiều. Tại bên trong này, nếu như nghỉ ngơi một đoạn thời gian lời nói, liền có thể sẽ cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Trương Dương đi vào về sau, cầm tay điểm đến nơi nhìn một chút, xác định bên trong không có những thứ đồ khác, hắn mới thở dài một hơi. Hạ Lị Lị đi vào về sau, thì là vẫn đứng tại Trương Dương phía sau. Toàn bộ sơn động cũng chỉ có một con đường, đường rất rộng rãi, song song đi có thể đi 7-8 người, cùng bên ngoài một cái cửa hang hoàn toàn khác biệt. Không có vấn đề gì, chúng ta liền hướng bên trong đi thôi. Lý Vịnh Giả cũng đánh giá chung quanh một phen, đối người phía trước nói, Tương Cát Khánh cùng Abe Boyer đi cùng một chỗ. Hắn cười ha ha một tiếng nói, to con, ta là đều điểm thưởng thức ngươi, người này chính mình xuống tới, đây là bao lớn dũng khí. Abe Boyer ừ một tiếng, không có cùng hắn nói cái gì, người cứ như vậy ân một tiếng, thật sự là hắn không nể mặt mũi đi. Tương Cát Khánh hừ một tiếng nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như ngươi loại này uy quốc người. Abe Boyer nghe được uy quốc, người ba chữ, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tương Cát Khánh. Tương Cát Khánh lập tức ngậm miệng lại, biết chính mình là nói sai. Hắn xấu hổ cười một tiếng nói, ta biết, ta phải nói ngươi là Nhật Bản người, ta là người Hoa. Abe Boyer lạnh lùng nói một câu, nghe nói như thế, Trương Dương mấy người đều sửng sốt một chút, gia hỏa này lại là người Hoa, bất quá hắn vì cái gì đi theo người Nhật Bản làm việc. Hơn nữa hắn cái tên này, kia là chỉ có người Nhật Bản mới có tên. Trương Dương nghe được câu trả lời này mặc dù ngạc nhiên, nhưng là cũng không có đi hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có không thể cho ai biết bí mật. Tựa như là chính mình có một cái hệ thống, ai cũng không có từng nói với hắn. Tương Cát Khánh cũng sửng sốt một chút, lại hỏi Abe Boyer, thế nhưng là hắn cũng không nói gì. Tương Cát Khánh, ngươi qua đây đi, Hạ Lị Lị bây giờ nhìn không nổi nữa. Gia hỏa này như thế nào lời nói nhiều như vậy? Tương Cát Khánh nghe được Hạ Lị Lị gọi hắn, nam nam tự nói, không muốn nói ngay từ đầu cũng không cần nói, làm cho trong lòng ngứa. Hạ Lị Lị nghe nói như thế, trừng mắt liếc hắn một cái. Tương Cát Khánh trời sinh một trương đắc tội với người miệng, vô luận là hạng người gì, hắn chỉ cần mới mở miệng, khả năng liền đem người kia đắc tội. Các vị đều chú ý hả, nếu như một chút có cái gì vật kỳ quái, nhất định phải nói ra. Trương Dương hô lớn một tiếng, mà tại Trương Dương hô xong về sau, Kimiaki Inoue hữu dụng tiếng Nhật hô một lần. Cái sơn động này tràn ngập phát chiều hương vị, trừ cái đó ra, trong này cũng làm cho người cảm giác không hiểu nóng, không biết nguyên nhân gì. Nơi này cùng bên ngoài nhiệt độ hoàn toàn không giống, chẳng lẽ là mình trong lòng tác dụng? Trương Dương trong lòng cũng buồn bực, mà cái kia phát chiều hương vị lại là từ chỗ nào đến? Trương Dương như thế nào đều không nghĩ ra những chuyện này, chỉ có thể đi theo đại bộ đội người vẫn luôn đi thẳng về phía trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,